Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là bác kỹ sư mà mấy chương trước mình có nhắc tới. Mẹ mình thì đang ôm đầu, cũng nén đau bò tới ôm xem xét mình có bị gãy tay, gãy chân gì hay vỡ đầu gì không. Nhìn hiện trường vừa xảy ra, phải nói là cực kỳ may mắn cho cả hai mẹ con. Chiếc xe đạp đổ dốc, đâm sầm vào đuôi xe thổ hàng chở toàn xà gỗ. Vậy mà mình chỉ bị ngã lộn nhào, bắn sang mé vệ đường, dây sẩm đôi chỗ mặt mày. Mẹ mình thì thậm chí còn hơn cả phép màu, đâm theo quán tính, lao cả người vào thùng xe. Vậy mà thế nào lại chui tọt vào khoảng trống chính giữa, nơi nhét đầy vải vụn và bạt nhựa để kê lót mấy bó xà. Đến lúc mọi người xung quanh đến giúp, mẹ mình chật vật một lúc mới ra được, vì cái khe nhỏ thó, người nên chỉ đủ trong thân người trườn vào từ từ. Nghĩ đến cái cảnh cả người cả ngựa bị mấy thanh xà, thanh cọc xuyên thủng lỗ chỗ, vậy mà mẹ mình chỉ bị cạnh gỗ cưa rách một đường dài trên bả vai, cùng cái u nho nhỏ trên đầu. Ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, suy xa, hai mẹ con này có cái mạng lớn, phúc lắm, lớn lắm mới qua được cái nạn này. Bác Cầm và vài người trong xí nghiệp biết có người cùng cơ quan bị nạn, liền chạy ra đưa cả hai vào trong. Bác Cầm làm ở cơ sở 1, nhưng xưởng bên cơ sở 2 có vài máy bị trục trặc, nên mấy hôm nay toàn túc trực bên này chạy thử máy. Xe đạp của mẹ bị méo quăng queo vành trước, phải để lại sửa, nên tối đấy bác Cầm đưa mẹ con mình về. Bác ấy không hỏi, nhưng mình cứ tự luyên thuyên ba hoa về việc trong giấc mơ mình dũng cảm đuổi theo ông mũ sụp như thế nào, rồi cả cảnh ông ấy đẩy xe của hai mẹ con xuống dốc ra sao. Tay Hoàng có cái vòng đẹp thế nhỉ, hôm nào cho bác mượn bác đi đeo đi chơi nhá. Bác Cầm nghe mình kể chỉ ậm ờ, rồi trêu mình có cái vòng đẹp. Để sau này mẹ mới kể lại rằng là bác Cầm nghe từ chuyện mẹ mình gặp bóng ma đội mũ tai bèo, rồi đến việc lúc đạp xe mà như có người bịt mắt. Vẫn thấy mình đi chậm, cũng chẳng hề thấy có cái xe xả gỗ nào chạy phía trước. Cho đến cái việc mình nhìn thấy người đàn ông sụp mũ không thấy mặt, đẩy xe của hai mẹ con lao xuống dốc, cùng cái vòng đá mèo bảy hạt trên tay mình. Bà Cầm mới nói mẹ mình có thể bị cái vong ma chết tường chết chợ, nó rình bắt suốt 2 năm trời. Hôm ấy hợp vía hợp thời, nó bắt được bóng nên muốn kéo mẹ mình xuống thế mạng cho nó. May sao bản thân mình có vía cực mạnh, lúc quay lại nhìn làm cái vong sợ mà thả tay. Bà Cầm mình hỏi mẹ về lai lịch cái vòng trên tay mình. Suy tư một lúc lâu, bác ấy mới nói rằng đá mèo là vật kỵ ma khắc tà, cũng có thể do mình đeo nó nên vong ma kia càng sợ mà không dám bắt vía mẹ mình nữa. Lại nói bản thân mình lúc đó đeo cái vòng này ốm suốt, nhát gừng cả 2 tháng trời. Đến lúc mẹ định tháo ra, mình mới hồi trở lại và cứ thế khỏe mạnh đến bây giờ, chả ốm đau hay là bệnh tật gì nữa. Cùng trong năm đấy, khúc sông quanh trạm Thủy Văn chứng kiến thêm 3 mạng người nữa để lại xác dưới lòng sông. Dân quanh khu xí nghiệp tàu thủy xốn sang, bởi sau 5 năm kể từ vụ tự tử cô gái kế toán, đã có 9 mạng người bỏ xác quanh khúc sông. Nhiều người hãi hùng, nhưng phần nào cũng bớt đi nỗi hoang mang, bởi chiếu theo quan niệm 9 vía của phụ nữ thì có thể vong hồn cô gái ấy đã bắt đủ vía thế mạng để đi đầu thai. Cuối năm ấy, dân trong vùng được dịp bàn tán khi anh chàng kỹ sư phụ tình năm xưa lại quay trở lại để làm công tác đánh giá chất lượng dự án. Người thì nói mặt mũi anh trơ trẽn lấy con gái nhà quan ở quê, lên làm trước này trước nọ, thế mà mặt mày dạn dày đi về chốn này được. Có người hóng hớt thì to nhỏ, anh này lấy vợ con quan nhưng mãi không có con, hôn nhân không hạnh phúc. Giờ nhân công tác cho nên muốn quay lại đây nói lời tạ tội với người con gái năm xưa để cho bớt nặng lòng. Ấy vậy nhưng người xưa nay không còn, chỉ còn ân hận tiếc thương trong lòng. Mấy ngày sau, nhà văn hóa khu đón một đoàn văn công về diễn kịch hay là chèo kéo gì đó, phục vụ văn hóa sinh hoạt cộng đồng cuối năm. Ngày ấy chưa có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, lại cận dịp lễ Tết, nên dân trong khu hồ hởi, náo nhiệt vui đáo để. Người ta còn chuẩn bị sẵn mấy bánh pháo lớn chờ đốt trước giờ biểu diễn cho thêm rộn ràng. Tối ấy, mặc dù chưa đến giờ, nhưng dân tình tụ tập rôm rả trên đê dưới bờ, dọc khắp con đường chạy ngang qua xí nghiệp tàu thủy và khu nhà văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.